bản thân phải tin tưởng Bích Thảo, tin tưởng sư huynh sư huynh, không được suy nghĩ vẩn vơ, suy đoán lung tung. Còn dư tấm biển nào không? Giọng Sơ Nguyên từ phía sau vang lên, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng tú nhã của anh, Hiểu Hình nghi người gì lát mới có phản ứng, cúi đầu lục tìm trong sách. Chỉ còn cái này. Hiểu Hình chìa ra một tấm bia hình trái tim, còn nàng do dự thì Sơ Nguyên đã cầm ngay lấy. Đó là một tấm bia nền trắng, bên trên vẽ một trái tim lớn màu đỏ. Anh ngắm nghía mỉm cười, rồi giơ lên trước ngực. Lòng Hiểu Huỳnh chợt lòng Hiểu Huỳnh đột nhiên hoảng loạn. Bích Thảo ra rồi, Bình Bình xúc động reo lên. An Nhân vẻ háo hức. Hiểu Huỳnh mắt sáng lên nhìn về phía cửa ra, ý nghĩ tản mát rối loạn vừa rồi đột nhiên tiêu tan như mây khói. Trên hành lang ló ra lẫn với dòng người, so với lúc đến sân bay Hàn Quốc, vừa xuống sân bay Bách Thảo đã cảm thấy được sân bay nội địa khách đông hơn nhiều. Mặc dù phải chen chúc một chút, nhưng xung quanh còn những tiếng nói quen thuộc, trang phục quen thuộc, tất cả đều quen thuộc thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô xa đất nước, đúng hơn một tháng, là đặt chân lên mảnh đất tổ quốc, trong lòng trào lên niềm ấm áp. Đưa anh cầm túi cho. Nhìn vẻ mặt xúc động của cô, Đình Hạo giờ ta định nhất dây đeo ba lô trên vai cô. Bách Thảo nghiêng người né và nói, thôi ạ, không nặng nề, em như vậy sẽ làm tổn thương anh. Đình Hạo lắc đầu, hiểu không? Theo dòng người đi ra, Bách Thảo sửng sốt nghe người nhìn anh, còn chưa kịp hỏi tại sao, đột nhiên nghe thấy những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Hoan nghênh Bách Thảo, thắng lợi trở về. Hoan nghênh Bách Thảo, thắng lợi trở về. Bên ngoài hành lang đại sảnh, ở chỗ lối ra, có hàng lan can chắn hai bên. Ba cô gái mặt tươi như hoa, tay vẫn đều tăm tắp những tấm biển nhỏ, trình viết những con chữ bài bọc rất đáng yêu, giống như chào mừng một minh tinh. Hoan nghênh Bách Thảo trở về. Trong tiếng hoan hôn nhiệt liệt, đứng ngoài cùng bên trái là Sơ Nguyên. Ánh mắt anh vượt qua đám người đang mỉm cười nhìn cô, trong tay anh cũng có tấm bia. Trong tay anh cũng có tấm bia, là một trái tim lớn mà hồng tươi giơ ra trước ngực. Người như hóa đá, Bách Thảo đứng lặng, mà cô bất chợt đỏ lựng. Thấy Hữu Huynh cùng hai cô gái vui mừng lao đến, có một số hành khách cầm máy ảnh, tưởng họ đón tiếp minh tinh nào đó. Bách Thảo, Bách Thảo! Ôm chầm lấy Bách Thảo. Hữu Huynh và mấy cô bạn xúc động, liếc tay khắp người cô, vui vẻ kêu lên. Trời ơi, cuối cùng cậu cũng trở về! Chúng tớ nhớ cậu quá, để cho tớ xem nào, có gì thay đổi không nào. Nghĩ đến giấc mơ của mình, Hiểu Huỳnh kéo An Nhân và Bình Bình ra. Mắt lóng lánh nhìn Bách Thảo cả tháng trời không gặp, nhiều mắt nhìn phải nhìn trái, chợt Hiểu Huỳnh thất vọng kêu lên. Sao trông cậu chẳng khác chút gì thế? Thế nào, Bách Thảo làm sao? Bình Bình và An Nhân giật mình bởi nỗi thất vọng đến ngao ngán trong giọng nói của Hiểu Huỳnh, lập tức đăm đăm nhìn Bách Thảo. Bách Thảo cũng ngớ người chẳng hiểu gì cả. Ôi, xem ra cậu vẫn là một người bình thường. Hiểu Huỳnh thương cảm nghẹn giọng. Không thế thì sao? An Nhân không hiểu. Tớ đã nằm mơ, trong mơ thấy cậu xoáy người vọt lên trên không, tung cú đá, mùa xuân tung bừng như hoa nở khắp nơi, một cú nữa, ánh sao chói lọi cầu vòng bảy sắc. Hiểu Huỳnh chán ngán ngửa mặt than, rốt cuộc giấc mơ đến lừa tớ, hay là cậu làm tổn thương tớ, tại sao, cậu vẫn là Bách Thảo ngây ngô như vậy, ôi chao. An Nhân đá Hiểu Huỳnh. Bình Bình lén kéo Bách Thảo ra một chỗ, ánh mắt lý sang người vừa đi bên cô hỏi nhỏ. Bách Thảo, sư tỷ, tỷ cùng về với Đình Hạo tìm mới sao? Thấy Hiểu Huỳnh không bị đá ngã, Bách Thảo thở phào, nghe Bình Bình hỏi vậy. Cô bắt xét liếc nhìn Sư Nguyên, đầu óc hỗn loạn, đột nhiên không biết nói thế nào. Đúng, Đình Hạo trả lời thay cô, anh cười sởi lợi lộ hàm răng trắng bóc, khiến Bình Bình ngẩn người nhìn. An Nhân há mồm nhìn Đình Hạo rồi lại nhìn Bách Thảo không thể tin nổi. Lẽ nào hai người đang hẹn hò? À, cô nghĩ ra rồi, Đình Hạo tiền bối, mấy ngày trước Huynh đến võ quán tìm Bách Thảo. Hiểu Huỳnh không có nhà, chính là em nói với Huynh, Bách Thảo vẫn ở Hàn Quốc chưa về, còn một tháng nữa.

Xe buýt. Anh, đây là chìa khóa xe của em. Tuần Nghi cầm chiếc chìa khóa nói, anh đưa Bách Thảo và mấy người về, em có chuyện cần nói với Sơn Nguyên. Đình Hạo nhìn Bách Thảo hỏi, có được không? Vâng. Bách Thảo hơi ngẩng đầu, đang định lấy lại ba lô của mình trong tay Sơn Nguyên, thì Sơn Nguyên đã mỉm cười, chuyển chiếc ba lô từ tay trái sang tay phải nói với Đình Nghi. Đình Nghi, để hôm khác đi. Chúng ta về thôi. Nắm cánh tay Bách Thảo, Sơn Nguyên nhấc chiếc ba lô trong tay, kẻ gật đầu với Đình Hạo, Đình Nghi, rồi đưa cô ra phía cổng sân bay. Hiểu Huỳnh, A Nhân, Bình Bình phấn khởi đi theo. Đừng ngốc đến thế. Từ xa, cánh cửa đã sẵn đóng lại. Đóng vào lại mở ra. Đình Nghi mím chặt môi đứng nguyên tại chỗ. Đình Hạo khẽ thở dài rồi kéo tay cô bước đi. Đến khi đã ngồi yên ổn trên xe của Sơn Nguyên, Hiểu Huỳnh vẫn còn say sưa đắc ý bởi vẻ mặt của Đình Nghi. He he, he he, quả nhiên Bách Thảo trở về, tất cả đều thay đổi. He he he. Nhưng nhìn hai người ở hàng ghế bên trong xe, Bách Thảo ngồi ngay ngắn đang cầm trái tim. Sơn Nguyên lái xe mắt như cười, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Bách Thảo. Bách Thảo cũng thỉnh thoảng đỏ mặt nhìn Sơn Nguyên. Hiểu Huỳnh cao mày, đột nhiên ngầm lại không vui. Toàn thắng võ quán. Buổi chiều, gió hè từng trận thổi qua, cành mai rung rung, tia lá rì rào. Trên chiếc bàn vuông dưới gốc mai có một đĩa hạt mai, một đĩa dưa và trà hoa tỏ khói từ chiếc cốc gốm màu tím nhạt Bách Thảo đưa cho Phúc sư phụ hộp sâm keo ly mua từ Hàn Quốc. Cách dùng loại sâm này con đã ghi rõ ở đây. Bác Thảo đưa thêm cho ông một tờ giấy, trong đó ghi đầy đủ cách dùng sâm keo ly thích hợp cho tình trạng sức khỏe, mong là sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe của sư phụ. Tốt, tốt. Đón hộp sâm và tờ giấy, Khúc Hướng Nam chậm rãi gật đầu. Cảm ơn Bác Thảo. Quay nhẹ rót thêm nước sôi và ấm trà xen lời. Đúng là cha cần bồi bổ sức khỏe. Mấy hôm trước tôi đưa cha đi bệnh viện, bác sĩ cũng nói như thế. Đi bệnh viện? Tại sao? Bách Thảo lo lắng. Không sao, không sao. Hơi nước chè bốc lên, quay nhẹ cúi đầu, hàng mi ương ướt. Thấy cha cứ ho mãi, tôi chưa bao giờ đưa cha đi khám, cho nên mấy hôm trước đưa cha đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đặt cốc nước xuống rồi ngồi trở lại bên bàn, quay nhẹ nhìn nét mặt lo lắng của Bách Thảo, cười nói, đừng lo, bác sĩ nói cha không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý điều dưỡng là được. Sâm lau cao ly của cô mua rất đúng lúc. Bách Thảo nghe người nhìn hai cha con trước mặt, vẻ gay gắt ngày xưa đã giảm nhiều. Quan Nhã lúc này cũng như mọi cô gái, trong ánh mắt tươi cười có cả nét âu yếm nũng nịu. Thân hình người cha không xà nua cô đơn nữa, đôi mắt trầm lặng cô đơn đã trở nên ấm áp. Nghe tiếng lá mai cũng như reo vui hơn mọi ngày. Đây là cảnh tượng cô mong mỏi. Cô biết sư phụ muốn Quan Nhã chấp nhận ông. Cô luôn nỗ lực giúp ông tội nguyện. Tuy nhiên, nhìn cảnh cha con nằm ấm lúc này, lòng cô bất chợt nao nao như sâu trong lòng có chút hụt hẫng. Hoảng hốt, di chuyển ánh nhìn, Bác Thảo không hiểu mình làm sao, đàn nước mắt không kịp đề phòng trào ra. Bác Thảo, nhận thấy vẻ bất thường của Bác Thảo, Quan Nhã nghiêng người lo lắng nhìn cô. Cô sao thế? Đi máy bay mệt quá phải không? Không sao, tôi không sao. Bác Thảo vội lắc đầu, khống chế tâm trạng kỳ quặc của mình, ngượng nghịu nói, bây giờ tốt rồi, con cũng nên chú ý sức khỏe. Khúc Hướng Nam nhìn cô, tập luyện là quan trọng, sức khỏe là hàng đầu. Vâng. Sau hè này con đã vào lớp 12 rồi, phải thi đỗ đại học biết không? Vâng. Kinh phí đại học cho con và Quan Nhã ta đã chuẩn bị xong. Con không phải lo chuyện đó. Sư phụ, Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu. Thật đấy, Quan Nhã khoát tay cô cười nói, cha đã cho tôi xem sổ tiết kiệm có hai cuốn, một đứng tên cô, một đứng tên tôi, cha đã tích lũy từ lúc chúng ta còn nhỏ. Hàng mi run run, những giọt nước mắt vừa kiềm chế lại trào ra. Bách Thảo bỏ rối ngẩng đầu, nước mắt vẫn tuôn như mưa. Cô bé, con bé này, Khúc Hướng Nam thở dài. Cảm ơn sư phụ, lấy tay gạt những giọt nước mắt trên má, Bách Thảo đau xót ngẩng đầu. Nhưng đợt tập huấn này con được thưởng một số tiền lớn, đủ kinh phí học đại học. Con cũng vậy cha à. Quang Nhã nói, con định thi vào trường đại học ngay tại thành phố. Nhà hàng chỗ con làm thêm 2 năm vừa rồi, họ bảo tiền công của con đã gửi vào tiết kiệm, nên tiền học phí con có thể tự lo. Cha, số tiền này cha cứ tạm cất giữ lại đã. Mặt Quang Nhã rõ lận, để đến một ngày con và Bách Thảo lấy chồng thì cha cho chúng con làm của hồi môn. Trong gió hè buổi chiều, ngồi trên chiếc bàn vuông, Quang Nhã phụ trách rót trà, ba người lặng lẽ nói chuyện, thời gian chậm chậm trôi qua. Ăn cơm xong, tối khuất trời đã khuya. Ăn xong cơm tối, thoát cái trời đã khuya. Đây là mai tôi tự dâm. Trước lúc cô trở về, Quang Nhã đưa ra một cái âu gớm nhỏ. Mỉm cười nhìn cây mai trước sân rồi nói với Bách Thảo. Chắc cô không tin, tháng trước cây mai đột nhiên ra quả hồng hồng, tròn tròn, lúc mới hái rất chua, tôi dầm đường nên bây giờ ngọt rồi. Bách Thảo cũng ngước nhìn cây mai. Bây giờ cậu chăm sóc nó sao? Ừ, tôi và cha cũng chăm sóc. Đón âu mai dầm, Bách Thảo định cảm ơn thì dưới bầu trời đề sao, Quang Nhã đột nhiên giang hai tay ôm cô, mi mắt rưng rưng, sau đó càng ôm chặt hơn, mà thủ thị nói, cảm ơn cậu, Bách Thảo. Trong ánh nắng giữa hè, tòa tháp trắng toát lấp lánh tỏa sáng, bước lên từng bậc thềm cao, Bách Thảo ngỡ nhìn trung tâm huấn luyện mà cả tháng nay cô không nhìn thấy, giống như từ trong mơ trở về hiện thực, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hôm qua chờ cậu suốt một ngày, chán quá mới rủ A Nhân đi xem phim. Hai tay ôm đầu che nắng, Hiểu Huỳnh vừa bước vừa xuống. Hiểu Huỳnh vừa bước xuống bật thêm vừa trách, cuối cùng xem xong phim quay về, cậu vẫn chưa thấy. Cậu đi đâu vậy? Đi gặp sư phụ. Lâu vậy à? Hiểu Huỳnh không tin. Sau đó thì sao, còn đi đâu nữa? Trên đường về, gặp Sơn Nguyên Sư Huynh. Hiểu Huỳnh bĩu môi, nói những gì? Chẳng nói gì. Bách Thảo, mặt Bách Thảo hơi đỏ. Sau đó, tôi đến phòng Nhật Bạch Sư Huynh, đợi mãi không thấy Huynh ấy. Về đến nhà mới biết muộn quá rồi, cậu đã đi ngủ. Xin lỗi Hiểu Huỳnh, tôi không biết cậu vẫn đợi. Cậu đợi ở bên ngoài sao? Trước đây mỗi dịp hè, Nhật Bạch đều đi làm thêm, biết là thời gian này anh không đến, nhưng Ngô cứ đợi, đợi mãi, thầm nghĩ một phút sau Nhật Bạch sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không thấy tâm hơi đâu. Trong thời gian ở Hàn Quốc, cậu có liên hệ với Nhật Bạch Sư Huynh không? Hiểu Huỳnh ngúc ngắt đầu, vẻ mặt có phần là lạ. Không, Vân Nhạc Tông Sư đã lệnh cho cô chuyên tâm luyện tập, và phương tiện liên lạc bên ngoài đều bị thu giữ. Thấy Hiểu Huỳnh có chuyện muốn nói, Bách Thảo chăm chú lắng nghe. Lát sau, đẩy cửa bước vào phòng tập, cảnh tượng trong phòng khiến cả hai sửng sốt. Có đến hơn chục phóng viên, tài cầm micro, máy ảnh, vài vác máy quay tụ tập trong đại sảnh. Phía trước, một nữ phóng viên xinh đẹp, tài cầm micro, đứng trước ống kính máy quay, đèn thuyết minh. Hôm nay, Đình Nghi đang quay một buổi quảng cáo cho sản phẩm dầu gội đầu nào đó. Cô vừa chiến thắng nữ quán quân Taekwondo người Nhật Asami Shimizu, trở thành tiêu điểm quan tâm của giới truyền thông. Sau đây chúng tôi sẽ phỏng vấn Đình Nghi. Đi thôi, kéo tài Bách Thảo đang nghe người đứng nghe. Vào phòng để đô, Mai Linh và Thần Ba cũng đang ở đó. Nhìn thấy hai người, Thần Ba chào Bách Thảo rồi đi ra. Mai Linh xong lại ôm Bách Thảo vui vẻ nói, các cậu nhìn thấy chưa? Cậu nói là đám phóng viên kia sao? Hiểu Huỳnh mở tủ đồ, giọng không vui, mắt có mù đâu mà không thấy. Tớ nói đoạn quảng cáo đang quay cơ, vừa rồi chúng tớ chiên vào xem được một lúc. Mà Linh hào hứng đỏ cái mặt, ôi lần này có một siêu sao mà râu cùng quay với Đình Nghi, cực kỳ đẹp trai. Cảnh tớ vừa xem là pha Đình Nghi quay đào khóc tóc, mái tóc xỏ ra, quét qua tay anh chàng lãng mạn kinh khủng. Cậu ba hoa cái gì vậy? Hiểu Huỳnh cười nhạt. Nói gì lạ thế? Mà Linh cục hứng. Hiểu Huỳnh, sao dạo này cậu kỳ kỳ thế nào ấy? Tớ kỳ chỗ nào? Dù chưa nhìn thấy siêu sao đó, nhưng có đẹp đến đâu liệu bằng sơn nguyên sư huynh của chúng ta không? À, không. Có bạn Nhật Bạch sư huynh không? Hình như cũng không. Chính thế, cậu bảo... Vậy bảo cậu ba hoa có ăn không? Hiểu huynh lườm mắt, cùng quay quảng cáo với một ngôi sao có gì ghê gớm. Khỏi nói sơn nguyên sư huynh, ngay Nhật Bạch sư huynh nếu chịu gia nhập làng giải trí, cứ gọi là ăn đứt mấy sao kia. Mai Linh ngẩn người nghe, còn nữa, xin cậu đừng nhắc đến hình nghi với kiểu tôn sùng như vậy. Hiểu Hoành đóng cửa tủ cái rầm. Tôi cho là chị ta còn thua Bách Thảo, ra mình tự tập lâu như vậy, khi quay về bỗng nhiên khác hẳn. Cậu thấy đấy, chị ta thay đổi kinh khủng, lại còn tham gia cái gì? Hoa hậu, à Hoa hậu Taekwondo thế giới. Cậu nói xem, thấy là thế nào? Hiểu Hoành lườm mắt với Mai Linh, thế mà gọi là thi à, là diễn thì có. Chỉ là trò mua vui, làm xấu cả Taekwondo thôi. Cũng không thể nói như vậy, cậu chụp mũ ghê quá đấy. Mai Linh hơi khó chịu giải thích, mặc dù không thể coi thi đấu chính quy, đúng tớ thừa nhận có yếu tố giải trí, nhưng ít nhất cũng có tác dụng phổ cập Taekwondo đúng không? Mai Linh càng nói càng hăng, hơn nữa, đình nghi đẹp như vậy, thi đấu uy phong như thế, nên có chuyện tài tiếng cũng là bình thường, ngay giới truyền thông cũng phải công nhận. Vào tiết mục của Đình Nghi mà gần đây số người học Taekwondo tăng trông thấy. À, chỉ là như vậy thôi. Hiểu Huỳnh không bận tâm, chị ta chỉ muốn đánh bóng bản thân. Kiểu thi đó, vừa nhìn đã thấy giả dối. Asamishi Mizu thì sao nè? Vô địch Nhật Bản gì chứ, chưa từng nghe thấy. Đúng là chưa bao giờ nghe thấy Nhật Bản có nhân vật này. Hồ chưa nghe nói ư? Trong không khí thoảng mùi thơm dễ chịu, như có ánh sao ùa tới, phòng sửa đồ sáng bừng hư ảo. Tháng trước, Nhật Bản tổ chức giải vô địch Taekwondo toàn quốc, võ sinh trẻ Asami Shimizu như con hắc mã đánh bại lão tướng Seishi Kimoto vô địch 3 năm liền để đoạt chức vô địch. Đình Nghi đến trước tủ đồ nói lạnh nhạt. Seishi Kimoto này chắc chắn cô đã nghe, Asami Shimizu đánh bại cô ta với tỷ số 5-2. Hiểu Huỳnh cứng người. Bách Thảo ngồi thay dài trên ghế dài cũng sững lại. Seishi Kimoto là bậc lão lang, đứng tuổi gần 30. Là bậc lão tướng tuổi gần 30, trong những giải đấu quốc tế lớn 3 năm lại đây, dù chưa đoạt chức quán quân nhưng đều lọt vào trong vòng chung kết. Thấy không khí có phần là lạ, Mai Linh vội đến giảng hòa nói luyến thắng. Đình Nghi, quảng cáo qua xong chưa? Nhanh thế, anh ơi, hôm nay cậu trang điểm đẹp lắm, chuyên gia có khác. Không biết họ dùng loại phấn gì mà nhìn sáng mượt tự nhiên, không hề có dấu vết nào, má cũng đẹp, không biết có phải là dùng phấn nước không? Sao cứ như thấm mà da vậy? Hình như là hàng của Mỹ, tập xong tớ hỏi là chuyên gia. Đình Nghi mỉm cười lấy lọ tẩy trang trong tủ, quẹt một chút so lên mặt lớp son phấn, lập tức được tẩy sạch bông. Hiểu Huỳnh, im lặng một lát, Đình Nghi quay người nhìn Hiểu Huỳnh đang ngồi cùng Bách Thảo thở dài nói. Tại sao? Không hiểu tại sao cô lại nói tôi như vậy. Còn nhớ ngày trước, mỗi lần tôi đến Tùng Bách Võ Quán, cô luôn đuổi theo tôi, vui vẻ gọi Đình Nghi sư tỷ. Cô bắt đầu ghét tôi từ bao giờ vậy? Đình Nghi tức giận, giọng run run. Tôi phải đi quay nhiều quảng cáo, mất rất nhiều thời gian. Thậm chí trận đấu trong đội lần trước, tôi còn thua Bách Thảo. Mình lên nồng nóng như Đình Nghi, nản nhìn Hiểu Huỳnh. Bách Thảo ngơ ngác quay đầu, thấy hai bàn tay Hiểu Huỳnh đang thắt dây, chợt dừng lại. Hết thời gian tự luyện tập, tôi không muốn tham gia cuộc thi đó. Lúc đầu đài truyền hình mời tôi đã từ chối thẳng. Đình Nghi nói tiếp, nhưng tình hình về sao như cô thấy trên TV, Asami Shimizu đến đây đã có chuẩn bị. Từng đánh bại tuyển thủ nhiều nước, ngay cả bốn đại diện của đoàn thanh niên Trung Quốc cũng bị đánh bại. Làm thế nào đây? Tôi cứ gư khư giữ sĩ diện, tiếp tục từ chối tham gia để cho Asami Shimizu đi thẳng đến thắng lợi không hề gặp đối thủ Trung Quốc ư? Đình Nghi nhắm mắt, xin lỗi, tôi không làm được dẫu chỉ là tiết mục giải trí. Dẫu tôi bị người ta cho là phô trương, thích thể diện, thích chơi trọi, tôi cũng nhất quyết đánh bại cô ta. Đình Nghi, Mai Linh, rớm nước mắt, còn quảng cáo hôm nay là hợp đồng tôi ký từ 2 năm trước. Tôi nhất định phải thực hiện. Đình Nghi trấn tĩnh, những gì tôi làm được chỉ là cố gắng không thể ảnh hưởng đến luyện tập bình thường của các người, cho nên mới 5 giờ sáng đã bắt đầu quay, đến giờ đã xong. Hiểu Huỳnh, tôi biết cô rất quý Bách Thảo, Bác Thảo là bạn tốt. Đình Nghi cười đau khổ, nhìn Hiểu Huỳnh lặng lẽ nói, nhưng cô có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không?